Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 81, Dị Bảo. Độ kiếp thành tựu địa tiên sau khi cảm nhận được tự thân pháp lực tu vi tăng trưởng có tới mấy lần. Thẩm Thành bình lòng mang đại sướng, chờ cảnh giới ổn định sau khi liền nhấc lên ánh kiếm rời đi, tầng trời thấp phi hành, chờ trải qua một cái đảo nhỏ. Bỗng nhiên xem kiếm trên hòn đảo nhỏ một cái vóc người cao gầy sắc đẹp cảm động nữ tử từ một thốc lùm cây bên trong chạy đến. Cô gái kia tựa hồ chính đang chạy trối chết, hết sức chật vật, xem tuổi cũng là 17-18 tuổi. Dáng dấp xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, rất gì khác thường tộc phong tình. Đặc biệt là bộ ngực lớn chân rắn chắc to lớn. Phía sau nàng nhưng là một người cao lớn quái vật, trường đầu người quy thân. Trên tay còn lôi kéo một cái vải vụn, quá nửa là cô gái kia xiêm y, hạ thân xấu vật lộ, phải làm gì không cần nói cũng biết. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này động tác võ thuật. Lập tức nhưng là một vệt ánh sáng rơi vào cô gái kia trước người cách đó không xa. Cô gái kia mắt thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Vội vã la hét nói, ngươi còn không chạy mau, chờ bị yêu quái ăn. Nói xong cũng đi kéo Thẩm Thành Bình tay áo, vội la lên, nhanh lên một chút đi theo ta, đến trong thôn liền an toàn. Thẩm Thành Bình đến không nghĩ tới cô bé này người đang ở hiểm cảnh, lại còn biết lo lắng bên tính mạng người. Nếu là người bình thường chỉ sợ còn ước gì có người có thể đem yêu quái dẫn đi. Cô gái kia không nghĩ tới một hồi càng không kéo động. Nàng sửng sốt một chút đang muốn dục, nhưng là không nhìn thấy phía sau truy nàng cái kia hung ác hải yêu vào lúc này lại xem thấy ôn. Thần tự, quay đầu liền muốn hướng về hải lý chạy. Tiếp theo nghe Thẩm Thành Bình lạnh nhạt nói, đứng lại cho ta, không phải vậy muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại, mới thấy cái kia hung ác yêu quái ngoan ngoãn đứng nghiêm không dám nhúc nhích một hồi. Cái kia xấu xí quái dị trên mặt lại hiện ra đến rồi quyến rũ lấy lòng biểu hiện. Muốn nói tới yêu quái cùng Thẩm Thành Bình cũng coi như là người quen. Chính là lúc trước bị thần Đà Ất Hưu bắt lại cái kia hai cái chuyển sơn quy yêu. Bọn họ hỏng rồi Dực đạo nhân cảnh côn đại sự, biết trở lại định khó sống sót. Đơn giản liền từng người chạy tứ tán. Bọn họ cũng từng trải qua Thẩm Thành Bình lợi hại, bây giờ vừa thấy nhưng là sợ đến xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể nghe xong Thẩm Thành Bình, nhưng lại không dám nhúc nhích. Nhìn lướt qua bên cạnh nữ tử, nàng y phục trên người đã mất đi hơn nửa. Tuy rằng eo nhỏ nhắn mông lớn phi thường đẹp mắt, nhưng Thẩm Thành Bình cũng hầu như là muốn phong độ, liền đem bên ngoài đạo bào cho cô gái kia phủ thêm. Sau đó nhìn cái kia quy yêu mỉm cười nói, làm sao ngươi thấy ta vì sao liền vội vã rời đi? Chẳng lẽ là xem thường tại hạ? Liền câu nói đều xem thường nói sao? Lúc này Thẩm Thành Bình vừa đột phá địa tiên, tâm tình đang tốt, nhưng là nhiều hơn mấy phần trêu tức tâm tư. Cái kia quy yêu nhưng là nhào thân quỳ xuống, một bên dập đầu vừa nói, thượng tiên tha mạng, kính xin thượng tiên tha mạng a. Thẩm Thành Bình hỏi, ngươi làm sao đến nơi này? Cái kia quy yêu nhưng là cảm giác được mơ hồ kiếm ý tới người, phảng phất bất cứ lúc nào có thể đem chính mình nát tan. Càng là sợ đến không biết như thế nào cho phải. Vào lúc này nhưng là đột nhiên thông suốt, vội vã lớn tiếng nói, thượng tiên dung bình, tiểu nhân biết một cái chí bảo vị trí, nguyện hiến cho thượng tiên, chỉ cầu thượng tiên tha tiểu nhân một cái mạng. Thẩm Thành Bình vừa nghe trong lòng hơi động, nói, ngươi mà nói nghe một chút. Quỷ yêu vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Đông Hải phần cuối có một tòa thần sơn chính là kêu trời bồng sơn. Trước phiên tiểu nhân đi hướng về thiên bồng sơn làm việc, liền phát hiện sơn dương ngày đêm thả ra kỳ quang, soi sáng hải thiên. Biết được tất nhiên là có thiên tài địa bảo tức sắp xuất thế. Như thượng tiên đi tới một nhóm, tất có thể đem bảo vật bỏ vào trong túi. Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, theo ta được biết, ngày đó bồng trên đỉnh núi có cái linh kiệu cung, chính là Hán Đường lúc nổi danh địa tiên Xích Trượng Chân Nhân Tiên Phủ. Cái kia Xích Trượng Chân Nhân môn hạ 16 tên đệ tử. Tất cả đều là phép thuật thông huyền người. Đừng nói là ta, coi như Tam Tiên Nhị Lão muốn trên nhà bọn họ địa đoạt bảo. E sợ cũng đến tính toán đi. Quỷ yêu sau khi nghe giật nảy cả mình, vội vàng nói, Thượng Tiên tha mạng a. Tiểu nhân thật không biết ngọn thần sơn kia trên đỉnh còn có tiền bối tiên nhân. Tuyệt không hãm hại thượng tiên tâm ý a. Vừa nãy cô gái kia ở một bên nhìn, ở sau khi kinh ngạc, rất nhanh sẽ lộ ra vẻ đại hỉ. Thầm nghĩ, ta liền nói trên đảo hoàn toàn tách biệt với thế gian. Sao đến rồi cái tuấn tú thư sinh? Người này chẳng lẽ chính là gia gia nói thần tiên sao? Không trách như thế anh Tuấn. Đời ta nếu có thể cưới cái dáng dấp như vậy phu quân, liền chết rồi cũng thấy đủ. Nguyên lai hòn đảo nhỏ này khoảng cách Thiên Bồng Sơn đã không xa. Trên đảo ở có thể có 4-5 ngàn người, quá nửa là dị tộc người Man. Mấy ngàn năm đều lấy nữ tử làm đầu, thực hành nam gả nữ nhà. Bởi vậy cô gái kia mới gặp có loại kia ý nghĩ. Thiếu nữ này bản danh gọi Nguyễn Mộng Văn, cùng cái kia Xích Trượng Chân Nhân đại đệ tử, Xích Trượng Tiên Đồng Nguyễn Củ còn có chút họ hàng xa. Chỉ là huyết thống đạm bạc. Hơn nữa đừng xem Nguyễn Mộng Văn nàng trường cao gầy kiện mỹ, nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng. Từ nhỏ luyện thành một thân cao cường võ nghệ, bằng không có thể nào từ cái kia quỷ yêu trên tay chạy trốn ra ngoài. Kỳ thực lúc này Thẩm Thành Bình khoảng chừng cũng nghĩ đến cái kia bảo vật đến cùng là cái gì. Trong lòng cân nhắc có hay không có thể tới tay một ít. Đã thấy cái kia quỷ yêu đột nhiên vung lên đầu thổ, một hồi từ miệng bên trong phun ra một vệt kim quang hướng về chính mình đánh tới. Thẩm Thành Bình tuy rằng tâm tư đại thể ở nơi khác, nhưng cũng không có thả lỏng quá cảnh giác. Lúc này chính là một luồng ánh kiếm bay qua. Cái kia quỷ yêu thả ra kim quang lúc này bị chém phá. Sau đó trực tiếp xuyên qua cái kia quỷ yêu trong lòng. Đem chém giết, Nguyễn Mộng Văn vào lúc này cũng mau mau ngã quỵ ở mặt đất nói. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng, kính xin tiên sư đi tới trong nhà ngồi một chút. Mộng Văn cũng thật tận một phần người chủ địa phương. Thẩm Thành Bình liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, cứu ngươi chỉ là đúng lúc gặp biết, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Bần đạo này liền cáo từ, nói xoay người liền phải rời đi. Nguyễn Mộng Văn từ nhỏ nghe nói trưởng bối đời đời truyền lại, chính mình tổ tiên từng ra quá một cái thần tiên, nghe nói không ít truyền thuyết, đối với tu tiên chi đạo nhưng là thùy mộ đã lâu. Mắt thấy thật vất vả gặp phải Thẩm Thành Bình như thế một vị tiên nhân, sao có thể mắt thấy cơ hội trốn. Dưới tình thế cấp bách trong lòng hơi động, mau mau hô, tiên sư chậm đã, ta có thể giúp ngài đến bảo. Thẩm Thành Bình hơi sững sờ, xem cái kia Nguyễn Mộng Văn cười nói, ngươi hãy nói xem. Nguyễn Mộng Văn cúi người dập đầu nói, tiên sư nếu có thể thu ta làm đồ, tiểu nữ tử đồng ý trợ tiên sư đến Thiên Bồng Sơn dưới chi bảo. Thẩm Thành Bình cười nói, một mình ngươi phàm nhà nữ tử có bản lĩnh gì, dám như thế nói. Nguyễn Mộng Văn vội vàng nói, tiên sư dung bình. Vừa nãy tiên sư nói Thiên Bồng Sơn linh kiệu trong cung có một vị tiên nhân chính là nhà ta trưởng bối. Mấy trăm năm qua đều có truyền thuyết. Hơn nữa thôn của chúng ta bên ngoài còn có lúc trước lão nhân ra người lưu lại trận pháp. Nhà ta còn có một khối ngọc bài có thể làm tín vật, đời đời tương truyền. Chỉ cần dắt khối này ngọc bài đi vào Thiên Bồng Sơn, vị kia tổ tiên nhất định sẽ khuynh lực giúp đỡ. Thẩm Thành Bình nói, đã như vậy, người liền chính mình đi vào Thiên Bồng Sơn bái sư học nghệ. Vì sao còn muốn bái ta làm thầy? Nguyễn Mộng Văn nói, tiểu nữ tử chính là cái phàm nhân. Nơi này đi tới Thiên Bồng Sơn không ngừng ngàn dặm, sóng to gió lớn, hải yêu ma nước vô số. Quá khứ trên đảo cũng có mộ tiên trưởng bối ra biển đông độ. Tất cả đều tin tức đều không? E sợ đều táng thân bụng cá. Thẩm Thành Bình vừa nghe cũng cảm giác chuyện của chính mình e sợ còn muốn rơi xuống trên người nàng, liền trên dưới đánh giá nàng một phen, nói, người trời sinh kinh mạch tráng kiện, thân thể cường nhận, ngược lại cũng đủ để tu tiên. Chỉ là trên người nhưng lưu không ít ám thương. Kỳ kinh bát mạch lệch rồi vị trí. Nếu là muốn trúc cơ nhập môn, e sợ phải bị không ít khổ sở một lần nữa làm theo kinh mạch. Nhưng lại không biết ngươi có thể được được. Nguyễn Mộng Văn cười nói. Ta còn tưởng là chuyện ghê gớm gì. Một chút thống khổ có gì e ngại. Dứt lời liền cúi người dập đầu nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Nguyễn Mộng Văn cúi đầu. Thẩm Thành Bình nói. Ta đã có 2 cái đệ tử. Vốn là cũng không có ý định thu quá nhiều đệ tử. Có điều ngày gần đây chính là ta đột phá địa tiên ngày thật tốt. Bây giờ liền thảo một cái may mắn. Đưa ngươi nhận lấy đi. Nguyễn Mộng Văn lập tức đại hỉ. Cười nói. Sư phụ yên tâm. Một chút đau đớn Mộng Văn nhất định không sợ. Kính xin sư phụ cùng đệ tử về làng bên trong nghỉ ngơi. Vừa vặn cho sư phụ đón gió tẩy trần. Thẩm Thành Bình khoát tay áo nói. Không cần, người mà tự về nhà bên trong món ăn sự tình. Ngày mai buổi trưa liền tới nơi này. Ta mang ngươi rời đi. Cùng đi tới Thiên Bồng Sơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.